Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, truyền thuyết bên trong thấy hết chết. Sở Phong, còn ngây ngốc ngồi ở kia làm gì? Còn chưa ngủ nha? Sở Tích Tuyết nằm ở trên giường nháy mắt hỏi. Ây, ngủ ngủ. Sở Phong nhất thời có điểm tâm hư tắt đèn. Lúc này mới trở lại trên giường chuẩn bị ngủ. Thế nhưng là nhức cả trứng là cái giường này chỉ có một ga giường chăn mỏng từ. Sở Phong chỉ có thể có chút xấu hổ cùng nha đầu này giúp vào một chỗ. Bởi vì mùa hè nóng bức, trong phòng còn mở điều hòa không khí. Sở Phong thân thể cường tráng ngược lại là không có cảm giác gì. Có thể Sở Tích Tuyết lại càng ngủ càng cảm giác lạnh. Mảnh mai thân thể nhịn không được khẽ run lên. Sở Phong, ta lạnh. Muội muội nhịn không được lại xích lại gần Sở Phong một chút. Sở Phong trên thân cùng cái lò sưởi giống như nhịn không được để cho nàng muốn tới gần. Ngươi lạnh, cái này chăn mền cho ngươi đi. Sở Phong bĩu môi, đem cái kia giường chăn mền toàn che ở muội muội trên thân. Dù sao hắn cường tráng như trâu, căn bản liền không khả năng cảm mạo. Không được, đều cho ta vậy ngươi làm sao nha? Dạng này hội cảm mạo nóng sốt a. Sở Tích Tuyết lập tức lên tiếng cự tuyệt. Sở Phong không chút suy nghĩ liền nói, cái kia ta thẳng thắn đem điều hòa không khí quan a. Dạng này liền sẽ không lạnh. Vậy cũng không được, vạn nhất ngủ đến một nửa vừa nóng làm sao bây giờ? Muội muội chững chạc đàng hoàng nói ra. Sở Phong nhất thời im lặng, cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Nhà đầu này là muốn làm gì? Tạo phản a? Đậu đen rau muống tương đương nguyên lai nhà đầu này là ý tứ này. Sở Phong tình thương còn có được cứu. Trong nháy mắt rõ ràng bạch muội muội tiểu tâm tư. Do dự một chút, chậm rãi nói ra. Cái kia bằng không, dạng này ngủ. Một bên nói, Sở Phong một bên tới gần muội muội, thân thủ chậm rãi ôm nàng thân thể mềm mại. Tại vừa chạm đến một khắc này, Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được muội muội thân thể hơi hơi rung động một chút. Giống như, cũng chỉ có biện pháp này đi. Chấm ngoặc kép, may mắn lúc này gian phòng đen kịt một màu. Sở Tích Tuyết trên mặt đỏ ửng sẽ không để cho người nhìn đến. Nàng hơi hơi cúi đầu đem đầu núp ở Sở Phong trong ngực. Một cỗ quen thuộc cảm giác an toàn trong nháy mắt đem nàng vây quanh. Buồn ngủ rất nhanh liền tới. Huy, nha đầu, ngủ, mới qua 5 phút đồng hồ. Sở Phong nhẹ nhàng nói thầm hai tiếng lại phát hiện muội muội đã không có phản ứng. Hắn muốn đưa tay quất ra, thế nhưng là có một cái tay lại bị muội muội áp tại dưới thân. Vì không thức tỉnh nàng, Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ bảo trì hiện trạng. Có thể cái này quá tra tấn người. Sở Tích Tuyết chỉ mặc đơn bạc ngắn tay đồ ngủ cùng ngắn quần ngắn. Đừng nhìn nha đầu này tỉnh dậy thời điểm giống công chúa. Ngủ lại uốn qua uốn lại. Sao Pikachu còn ra, kiều nhuyễn thân thể luôn tại Sở Phong trên thân trà a trà. Một đôi chân dài cũng luôn đặt ở trên người hắn nhích tới nhích lui. Để Sở Phong, khổ, không nói nổi nha. Sở Phong bị nha đầu này trong lúc vô tình động tác trêu chọc nhiệt huyết sôi trào. Trọn vẹn một giờ không ngủ, sau cùng dứt khoát vừa ngoan tâm dùng chân kẹp lấy muội muội hai chân. Hai tay cũng trói buộc chặt nàng nửa người trên. Cái này mới rốt cục hạ xuống toàn thân nhiệt độ, nặng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài đã mặt trời cao chiếu, gian phòng bên trong bởi vì có màn cửa duyên cớ y nguyên một vùng tăm tối. Trên giường Sở Phong cùng nha đầu kia chính ngủ say sưa lấy. Đương nhiên, tư thế ngủ cái gì căn bản cũng không cần nói. Cùng lần trước một dạng, muội muội ngủ ngủ, thì úp sấp Sở Phong trên người. Cái đầu nhỏ tựa ở trên lồng ngực của hắn, song tay ôm chặt Sở Phong eo. Tóc khắp nơi rối tung, nguyên bản mặc lên người thật tốt màu trắng tinh ngắn tay đồ ngủ. cũng theo nơi bả vai trượt xuống hơn phân nửa, lộ ra trắng nõn bóng loáng vai, xem ra liền giống bị cái kia qua một dạng, trang diện có thể nói là vô cùng cay ánh mắt. Đang đang đang tương đương, ngoài cửa bỗng nhiên từ xa mà đến gần truyền đến tiếng bước chân để Sở Phong. Trong nháy mắt bừng tỉnh, mà đập vào mi mắt thế mà còn là muội muội cái kia kiều diễm muốn tinh xảo khuôn mặt cùng thân thể. Mềm mại, ngoạn tao, hết xong, Sở Tích Tuyết ngươi mau tỉnh lại a, mẹ đến a. Sở Phong triệt để hoảng, không ngừng đẩy muội muội bả vai, trọn vẹn đẩy 4-5 lần nàng mới uể oải mở ra đôi mắt đẹp, lại để cho người ta ngủ một chút mà tương đương. Muội muội xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, lại nằm ở Sở Phong trên thân thế mà còn muốn ngủ. Cái này mẹ nó nước đức khoa chỉnh hình trước mắt a. Người cái xú nha đầu còn ngủ ngủ ngủ. Sở Phong trực tiếp không để ý mọi việc đem chăn mền xốc lên. Không khí lạnh nhất thời thổi đến Sở Tích Tuyết lạnh lẽo. Nàng mang theo nũng nịu đồng dạng giọng nghẹt ngào hừ hừ nói. Thối Sở Phong, ngươi làm gì a? Người ta còn muốn ngủ a? Ngủ cái đầu của ngươi a? Mẹ đến a? A, muội muội trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, mãnh liệt từ trên người Sở Phong ngồi xuống, sắc mặt đại biến, chơi à, hết xong, hiện tại đều 9 giờ, ta vốn là dự định 6 giờ trở về, ngủ quên. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến, xú nha đầu, ngươi bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng à, tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh a. Nghĩ đến mẫu thân ngày gần đây luôn luôn hữu ý vô ý lưu ý lấy huynh muội hai người quan hệ, lại một lần thậm chí còn ghé vào sau tường mặt nhìn lén hai người cử động, huynh muội hai người đã cảm thấy hiện tại rất hoảng. Trước đó muốn không phải Sở Phong luôn có thể trước tiên phát hiện mẫu thân trốn ở bụi cỏ bên trong, hai người bọn họ cũng không biết bị bắt gian bao nhiêu lần. Thế nhưng là lần này làm sao bây giờ? Một cái xử lý không tốt, cũng là bắt gian tại giường tiết tấu a. Tuyệt bước chân gõ nát đưa khoa chỉnh hình, muội muội xuống giường, cuống cuồng trong phòng chạy tới chạy lui tìm chỗ ẩn thân. Thế nhưng là gian phòng căn bản không có tránh người địa a. Dù là chơi trốn tìm đại sư, sát vách lão vương cũng đến tìm không thấy ngăn tủ tránh a. Tiểu Tuyết, kỳ quái. Nhà đầu này đi đâu? Theo Trần Tú thanh âm càng ngày càng gần, huynh muội hai người triệt để hoảng hốt. Sở Phong dám cam đoan hắn sống đến bây giờ chưa bao giờ như ngày hôm nay như thế hoảng qua. Sở Tích Tuyết, không có cách, tranh thủ thời gian tiến đến tránh nơi này. Sở Phong đem chăn đắp lên trên người, ra hiệu muội muội tới tránh ở trong chăn bên trong. A, tốt. Sở Tích Tuyết còn có thể làm sao, nhanh chóng chui vào chăn, đem thân thể mềm mại núp ở Sở Phong trong ngực một cử động cũng không dám. Két tương đương, thì ở giây tiếp theo, Sở Phong cửa bị đẩy mạnh đến, Trần Tú đem đầu chui vào, nghi ngờ nói, Tiểu Phong, sáng sớm, phòng ngươi bên trong làm sao như thế nhao nhao? A, mẹ, vừa mới ta gặp được một cái tiểu cường, tại trên mặt đất đuổi theo nó đánh đâu. Sở Phong cái cỏ kỹ thuật cũng không phải thổi, thiện hoang ngôn đó là há mồm liền ra. A, chấm ngoặc kép, Trần Tú tin là thật, lại hỏi, đúng, ngươi có nhìn đến ngươi muội muội sao? Nhà đầu này hôm qua còn cùng ta ngủ chung đây, sáng sớm làm sao lại không thấy? Nhìn đến, đâu chỉ nhìn đến. Giờ này khắc này, người nữ nhi ngoan đang nằm tại ngươi trên người con trai đâu. Sở Phong tâm lý nhức cả trứng đậu đen rau muống lấy. Giờ phút này hắn cùng nha đầu kia vì ẩn nấp càng tốt hơn. Chính ôm thật chặt vào cùng một chỗ, thậm chí có thể lẫn nhau cảm nhận được đối phương khẩn trương tiếng tim đập đây. Quả thực muốn nhiều ăn gà, có nhiều ăn gà. Muốn không phải lúc này màn cửa không có kéo thuê phòng tối tăm nhìn không rõ lắm, chỉ sợ bọn họ hai người đã sớm chết kiều kiều. Cái này hắn meo,